Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 474, sử ký xâm lấn của sinh vật lạ, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hơn nữa, ra ngoài làm việc sẽ có trợ cấp. Sao lại là cố gắng không được đền đáp? Khúc Tây Viễn nghĩ đến một việc khác. Hắn vẫy tay với Hoa Vũ. Cô lại đây, tôi có vài chuyện muốn nói với cô. Khúc Tây Viễn đưa Hoa Vũ đến chỗ xung quanh không có ai. Xác định bốn phía không có người. Khúc Tây Viễn cũng không lòng vòng. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lúc tôi ở tổng bộ, tra được một ít tư liệu về khu vực dị hóa tự nhiên. Ô, Hoa Vũ lập tức phấn chấn lại. Nói nghe một chút đi. Tổng bộ không phải là không nghiên cứu về khu vực dị hóa tự nhiên, mà toàn bộ đều là thông tin tuyệt mật. Ở cấp bậc này của bọn họ căn bản không thể tiếp xúc đến. Trong danh sách ghi chép những sự việc bất thường trước, án xe buýt, còn có một việc tương tự, nhưng không phải xuất hiện trên mặt đất, mà là ở trên trời. Trong trạm không gian, sau khi hai phi hành gia ra khỏi khoang, trực tiếp mất liên lạc. Bọn họ không nhìn thấy tung tích hai người kia, liên lạc cũng không được. Tận đến 3 ngày sau, hai phi hành gia kia xuất hiện trở lại, ở ngay vị trí ban đầu mà hai người đó mất tích. Nhưng, bọn họ đã chết. Rất nhanh sau đó, bọn họ liền phát hiện bên ngoài trạm vũ trụ có một cánh cửa. Cửa, đúng vậy, ban đầu cánh cửa kia lặng lẽ đứng ở đó. Bởi vì khoảng cách hơi xa, không ai dám đến kiểm tra. Mà lúc ấy, bọn họ đã không thể liên lạc với mặt đất nữa. Cuối cùng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bọn họ quyết định cho nổ tung cánh cửa đó. Cánh cửa bị nổ tung, mảnh vỡ rơi xuống khắp nơi, hình thành nên khu vực dị hóa tự nhiên. Có hơn phân nửa cánh cửa ở bên phía tổng bộ. Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn thu hồi mảnh vỡ của cánh cửa. Hoa Vũ, vì sao chúng ta chưa bao giờ tìm thấy mảnh vỡ nào ở hiện trường? Mỗi lần chúng ta phát hiện vấn đề, đều là người đã bị ô nhiễm rồi. Nguồn ô nhiễm đã sớm rời khỏi khu vực dị hóa. Chờ bọn họ điều tra được kha khá về khu vực dị hóa tự nhiên xong, đoán chừng những người phía trên cũng nhận được tin. Đi trước bọn họ một bước, lấy mảnh vỡ đi. Cánh cửa đó hẳn là đạo cụ quan trọng để kết nối thế giới của quái vật với thế giới này của bọn họ. Quái vật xuất hiện, chắc chắn là do cánh cửa đó. Vì sao bọn họ lại không hủy diệt nó hoàn toàn? Chắc chắn bọn họ có kế hoạch gì đó có hại cho người dân. Khúc Tây Viễn, tổng bộ hiểu rõ cánh cửa đó hơn chúng ta. Bọn họ không phá hủy, đương nhiên là có lý do. Cô đừng đoán mò, nhỡ đâu sau khi phá hủy cánh cửa kia, lại nối liền thế giới bọn họ với quái vật thì sao? Vậy thì tại sao họ phải lén lút? Loại việc này, đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Khúc Tây Viễn có thể lý giải cách làm của tổng bộ. Người biết càng nhiều, khả năng dò dỉ thông tin càng cao. Trên thế giới này có nhiều người có quyền lực như vậy. Ai có thể bảo đảm được mọi người đều đồng lòng chứ? Hoa Vũ với Khúc Tây Viễn có cách nghĩ khác nhau. Nói chuyện không hợp, Hoa Vũ vuốt cằm suy tư. Muốn tiêu diệt quái vật hoàn toàn, vậy thì phải phá cửa. Nhưng mà cửa ở tổng bộ, vậy chẳng phải là phải đi trộm cửa à? Hoa Vũ nghĩ đến đây, ngay lập tức cảm thấy đầu sắp nổ đến nơi. Hoa Vũ cảm thấy con đường phía trước tăm tối. Ánh mắt quét tới Khúc Tây Viễn. Bóng đèn trên đầu bật sáng. Đột nhiên cười rộ lên. Nam nữ chính liên thủ, còn có thể không giải cứu được thế giới sao? Khúc Tây Viễn cảnh giác. Cô cười cái gì? Còn cười xấu xa như vậy. Hai mắt Hoa Vũ tỏa sáng. Đội trưởng, tôi nghĩ anh có thể làm anh hùng đó. Lại phát điên cái gì đây? Vài phút sau, Khúc Tây Viễn mặt không cảm xúc từ chối lời mời lập đội với Hoa Vũ. Chuyện hắn đi điều tra khu vực dị hóa tự nhiên là do cô xúi giục. Bây giờ cô lại còn muốn đi trộm cửa. Cô điên rồi sao? Chỉ khi phá hủy cánh cửa kia, thế giới của chúng ta mới có thể trở lại bình thường. Đội trưởng anh đừng đi. Anh nghe tôi nói này. Đội trưởng, anh suy xét cân nhắc đi. Đúng 6 giờ tối, Buổi họp báo của chính phủ chính thức bắt đầu. Các kênh truyền hình lớn, các nền tảng trực tuyến đều phát sóng trực tiếp cùng một lúc. Phía chính phủ giải thích cho người dân vì sao quái vật lại tồn tại. Và giới thiệu bộ phận chuyên giải quyết quái vật mà bọn họ có. Sau đó là trấn an dân chúng. Đừng quá lo lắng, tin tưởng phía chính phủ. Sau khi buổi họp báo kéo dài hơn nửa tiếng kết thúc, được cắt nối biên tập thành một đoạn video ngắn dài 2 phút, bắt đầu lan truyền trên mạng. Đêm đó, điện thoại của các bệnh viện lớn và phòng khám tâm lý đều bị dội bom. Chỉ cần không có cảm xúc tiêu cực, thì quái vật không thể ô nhiễm bọn họ. Cách chương.